Chương 884, tin tưởng phá tả. Mộc Trần thấy cảnh này mắt hơi hơi lóe, trong khu vực hắc ám này, Tàu Thiên Trận Hoàng nhận lấy áp chế không nhỏ, thậm chí các loại công kích không ngừng suy yếu, hiển nhiên là do nguyên nhân bị bao phủ trong chiến trận. Xem ra nếu tá trợ áp chế của trận, hắn muốn miễn cưỡng chế trụ một ít, Thiên Trận Hoàng cũng không phải không thể nào. Nguyên lai một tên quắt con đồng dạng như con chuột chạy thục mạng. Thiên Trận Hoàng thấy tốc độ màu lẹ của Mộc Trần có chút kinh ngạc, chợt cười lạnh, duỗi ra nằm ngón tay khô héo tái nhợt. Hắn đột nhiên lăng không điểm ra, người ở tích trốn như vậy ta đây chiều theo ý ngươi. Oanh, nằm ngón tay điểm ra, hắc khí sền sệt quanh thân điên cuồng hỗn loạn, biến thành năm đầu mà xà khổng lồ trăm trượng, toàn thân che kín lần phiến, dữ tợn mà xấu xí. Hương vị ăn mòn tràn ngập toàn thân, ma xà xuất hiện không sàn có dấu vết bị ăn mòn vặn vẹo. Hí! Năm đạo hắc khí ma xà xuất hiện, rít một tiếng xuyên thủng hư không, bộ sáng cuốn tới trực tiếp hướng về Mục Trần nào đến. Thế năm đạo hắc khí ma xà, mặt Mục Trần biến đổi, nhận lấy nguy hiểm chấn đến tính mạng. Thiên Trận Hoàng tuy nói đã bị chiến trận áp ngàn năm, thực lực không còn một nửa của thời toàn thịnh, nhưng với Mục Trần mà nói vẫn là một kẻ địch không có cách nào chống lại. Nếu không phải hiện tại nó đem đại bộ phận lực lượng để đối kháng Thạch Quân, chỉ sợ là tay có thể khiến Mục Trần bị tiêu diệt. Chắc văn nó bắt đầu vận dụng lực lượng chính thức, đối với Mục Trần mà nói vẫn là nguy hiểm chí mạng. Hừ, hai cánh chấn động mạnh, Mục Trần đem tốc độ đẩy đến tận cùng, thân ảnh lại là để lại đạo đạo tàn ảnh trong không gian, âm thanh xé gió vang vọng. Hắn biết được Thiên Trận Hoàng chỉ trong phạm vi chấn trận, hắn là không ngừng bị áp chế tiêu hao, hắn chỉ cần không ngừng bay vòng vèo, chờ thế công bị suy yếu, tới khi hắn có thể đối phó chính là lúc hắn có thể ra tay đánh tan. Chiến lược là chính xác, bất quá có chút xem thường trình độ thế công lăng lệ ác liệt này. Nam đạo hắc khí của ma xà tấn công vượt qua dự liệu quán, phảng phất có thể là đoạn phá hư không, ngắn ngủi mấy tức thời gian, mà xà tứ phương tám hướng đã vọt tới, ý đồ đem hắn chặn giết. Ầm ầm, không gian bên phải Mục Trần dần dẫn đầu vỡ vụn, một đạo hắc khí ma xà mãnh liệt bắn ra, đuôi rắn sắc bén vô cùng như một thanh ma thương, bá một tiếng xuất hiện trước mặt Mục Trần, nhằm thẳng trái tim hắn mãnh liệt đâm xuống. Thân ảnh Mục Trần đột nhiên đình trệ, tâm thần khẽ động, kim quang tự trên thân thể bộc phát ra, long phượng kim giáp thoáng hiện, một cỗ chấn động không thể phá vỡ tràn ngập. Mục Trần giao hai tay trước người, kim quang tràn ngập như tấm chắn kim sắc, mạnh mẽ ngạnh kháng đuôi rắn kia đang hung hăng phóng tới. Keng, song phương ngạnh kháng, hỏa hòa bắn tóe, tiếng kim tiết vang vọng, không gian lúc này có sóng chấn động mà mắt thường có thể thấy. Hừ, thân hình Mục Trần trực tiếp bị đẩy lùi mấy trăm trượng, kim giáp bảo vệ cho hai tay xuất hiện một mảng lõm, cảm giác đau đớn tại hai tay tràn ngập, hắn âm thầm kim hãi. Chỉ là một cái lực lượng một đuôi của hắc khí ma xà thôi, vậy mà cường đại đến cỡ này. Bất quá tá trợ lấy lực đẩy từ cú đánh, Mục Trần là thối lùi khỏi phạm vi công kích của ma xà. Nhưng không đợi hắn thở một hơi, không gian phía sau vỡ vụn, lại là một đạo hắc khí ma xà dữ tợn, hùng hổ xông tới. Tốc độ quá mức tấn mãnh, dù có được phương cánh gia tăng tốc độ, nhưng Mục Trần như cũ không tránh kịp. Không sai biệt lắm, Mục Trần mắt lóe, hắn cảm giác được trải qua thời gian kéo dài, lực lượng hắc ám ma xà không còn khủng bố như lúc đầu. Còn nữa, hắn hiện tại không còn nhiều thời gian để tránh né. Oành, thoáng suy nghĩ, Mục Trần cơ bản không có bất luận do dự, tâm thần khẽ động, bằng bạc linh lực như phong bạo từ cơ thể phát ra, linh quang tràn ngập không gian, một đạo khổng lồ quang ảnh hiện. Tôn quang ảnh sau đầu, một cái vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng phảng phất đại nhật, cường hoành linh lực chấn động theo đó tràn ngập. Đương nhiên, đó là đại nhật bất diệt thần, tam dương chi lực. Hai tay kết ấn trong cơ thể đại nhật bất diệt thần, ba vầng kim sắc liệt nhật mềm rũ xuống, bay lên âm âm bạo vỡ, quang mang màu vàng tựa như kim dịch chảy xuôi, làm tòa đại nhật bất diệt thần càng phát ra kim quang sáng chói. Ầm ầm, cự trường đại nhật bất diệt thần đánh ra, Kim quang ngưng luyện trên cánh tay hóa thành kim sắc tinh thể, một trường kia đủ để cho trưởng toái núi cao. Bành, cự trưởng được bao bọc bởi kim sắc tinh tầng, sau đó mạnh mẽ cùng một con hắc khí ma xà hung hăng ngã cánh, va chạm chốc lát, không gian chấn động, sóng xung kích cuồng bạo lập tức tản sát bừa bãi ra không gian. Thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thần trực tiếp bị đánh bay trở ra, cả bàn tay bị tạc vỡ, hóa thành quang điểm tiêu tán. Bất quá, đại nhật bất diệt thần tuy bỏ ra giá lớn, nhưng hắc khí ma xà cũng đồng dạng bị chấn đắc thành mảnh nhỏ, hóa thành hắc quang đầy trời. Trong đại nhật bất diệt thân, Mục Trần quệt vết máu trên khóe miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Để tiếp một kích kia, hắn thúc giục lực lượng của đại nhật bất diệt thân tới mức cao nhất. Dù thế giá phải trả là vỡ nát bàn tay, thậm chí nhận lấy một ít phản phệ, nhưng hắn chỉ là giải quyết được một đạo hắc khí ma xà. Hiện tại vẫn còn bốn đạo đang xuyên qua không gian tới, hình thành vây quanh đối với hắn, đưa hắn vào tuyệt cảnh. Thiên trận hoàng khi chính thức ra tay, nên ép Mục Trần làm cho chật vật, chênh lệch giữa song phương có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm, khi Mục Trần còn đang suy nghĩ, không gian bốn phía rung chuyển, bốn đạo hắc khí ma xà xoẹt qua không gian cuồng bạo bao phủ xuống, khí thế hùng ác cực điểm. Các người càng chiến càng yếu, ta không tin các người có thể đem ta chém giết. Nguy hiểm tiến tới, bất quá Mục Trần lại không sinh lòng sợ hãi, mắt nạ hùng quang tràn ngập, thoáng sau tay đại nhật bất diệt thần nắm chặt, đại tu di ma trụ mang theo hùng sát chi khí thoáng hiện, ba vầng kim sắc liệt nhật trong cơ thể biến thành kim quang sáng chói. Hiển nhiên lúc này Mục Trần đem lực lượng thúc giục đến cực hạn. Oanh, đại nhật bất diệt thần đập mạnh thân hình xông ra, đại tu di ma trụ mang sát khí ngập trời, trực tiếp đem một đạo hắc khí ma xà bao phủ. Phiến khu vực này lập tức là một cuộc chiến thảm thiết bộc phát. Mỗi một lần cùng hắc khí ma xà ngạnh kháng, Mục Trần đều bị khiến thân thể cao lớn đại nhật bất diệt thần xuất hiện vết rạn. Thậm chí bản thể hắn cũng bị liền lụy, máu ở trên miệng dần dần đậm hơn qua thời gian. Bất quá tuy Mục Trần thám thiết chật vật, nhưng bốn đạo mà khí hoặc hắc xà không cá hơn là bao. Đại tôi di ma trụ hung hăng đập tới, đem hắc khí sền sệt quanh thần chúng đánh cho sơ xác. Oanh, đại tôi di ma trụ lần nữa mang bằng bạc linh lực gạo thét đập xuống. Một đạo hắc khí ma xà cuối cùng không chịu nổi, thanh âm vỡ vụn tràn ngập. Bất quá thời điểm bị vỡ, đuôi rắn kia cũng hung hăng đập lên lồng ngực đại nhật bất diệt thân. Bành, đại nhật bất diệt thân đầy vết sạn, cuối cùng không cách nào thừa nhận công kích, âm ầm bạo vỡ. Nương theo đại nhật bất diệt thân bạo tạc, Mục Trần chật vật bắn ngược ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, mặt hắn tái nhợt, thân hình bắn ngược cả trăm trượng, sau đó mới cưỡng ép ổn định. Sâu trong địa phương hắc ám, lúc nằm đạo hắc khí ma xà bị chấn vỡ, thiên trận hoàng cùng chấn văn xiềng xích giảng co đã phát giác. Hắn ném ánh mắt âm trầm nhìn Mục Trần, vốn hắn cho rằng công kích như thế đủ giải quyết Mục Trần, đâu có ngờ bất quá chỉ tứ phẩm chí tôn sâu kiến vậy mà đem công kích quán chặn lại. Công kích này quán dù là ngũ phẩm chí tôn cũng có thể giết, người thật là khiến ta có chút hứng thú. Thiên trận hoàng nhìn bộ dáng Mục Trần cười tươi, khuôn mặt khô héo cũng cùng với phù văn quỷ dị phảng phất bắt đầu nhúc nhích. Thấy nụ cười âm mưu đó, mặt Mục Trần lập tức biến đổi, hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm chấn động cực kỳ đáng sợ. Oanh, khuôn mặt quỷ của thiên trận hoàng đột ngột phân liệt, phù văn quỷ dị trực tiếp biến thành một cái vòng hắc quang, mãnh liệt bắn thẳng tới Mục Trần mà đi. Mục Trần thấy màn này, cơ hồ không cần nghĩ, trực tiếp đem tốc độ thúc giục tới tận cùng, mãnh liệt trở ra, đồng thời là sắc mặt có chút tái nhợt. Chiêm đài lưu linh này chẳng lẽ còn không ra tay sao? Chẳng lẽ nàng thực muốn mượn đào giết người? Nếu thực như thế, hắn dù liều mạng trả giá lớn cũng đem nàng chém giết. Ngay lúc Mục Trần hoảng sợ bay trở ra, bên ngoài chiến trận mắt đẹp chiêm đài lưu linh lập lè, làng do dự chớp mắt, cuối cùng thở dài một hơi, thần sắc nghiêm nghị, cắn tay ngọc, một vòng máu đỏ tươi thẩm nhỏ vào trong thạch ấn, tay nàng như thiểm điện kết ấn, quát nhẹ lên một tiếng vạo. Oanh, nương theo tiếng quát nhẹ nhàng, đạo thạch ấn cổ xưa trong lòng bàn tay hắn lúc này lại âm âm bạo toái. Chương 885, bản tồn thiên trận hoàng. Oanh, ngay lúc thạch ấn cổ xưa trong tay chiêm đại lưu ly bạo vỡ, hào quang chói mắt rực rỡ phô thiên cái địa, từ đó mãnh liệt bắn ra, khiến mảnh không gian sáng như ban ngày. Hừ hừ, hào quang tràn ngập, một âm thanh phô thiên cái địa xé gió vàng, từ trong hào quang bay ra vô số đạo lưu quang, mỗi một đạo lấy từng đạo chiến văn bảo. Chiến văn phóng lên trời, liền là xông về mảnh khu vực hắc ám. Sau đó những chùm tia sáng xám từ đỉnh đầu những thạch quần bắn ra mà hội tụ dung hợp lại với nhau. Ông nương theo sự dung hợp, những chùm tia sáng kia trong khoảng khắc dùng một loại tốc độ kinh người bành trướng, chiến ý rực rỡ cuồng bạo tựa như núi lửa phun trào chỉ trực chờ bộc phát. Ánh sáng mãnh liệt phóng lên trời, xua tan tất cả mảng khu vực hắc ám, cuối cùng lao cả vào chiếc ghế đá đang phủ đầy chiến văn đằng kia. Ghế đá cổ xưa kịch liệt run rẩy, những chiến văn trên đó đều sáng lên giống như là muốn lấy lại lực lượng ngay đó. Rầm rầm, bốn đạo xiềng xích chiến văn từ ghế đá bắn ra hào quang chói mắt, màu tràn ngập chiến ý kinh người. Biến hóa chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thiên trận hoàng mới hạ ra tổ đối với Mục Trần, sau một khắc là cảm nhận được động tĩnh cực lớn phía dưới truyền lại. Khuôn mặt vặn vẹo lập tức bừng lên vẻ kinh hãi. Không! Tiếng rít thê lương cất. Một lần nữa, phù văn mặt quỷ màu đen cấp tốc nhúc nhích lấy, điên cuồng phun ra hắc khí ăn mòn, ý đồ chống cự lại chiến ý trên chiến văn xiềng xích. Bạch! Bất quá, chiến trận kỳ phiến khu vực này hiển nhiên được Lưu Ly chính thức thúc dục, lực lượng cường hãn vô cùng. Hơn nữa trước đó là vì chém giết Mục Trần, bản thân lực lượng của nó bị phân tán, cho đến lúc này phản kháng cũng không có nhiều tác dụng. Bốn đạo chiến văn xiềng xích gắt gào trói lấy tứ chi, bành một tiếng, cùng một tư thái sẽ đánh không kịp bưng tay, thô bạo kéo nó về tỏa ghế đá tràn ngập chiến văn. Rống! Thiên trận hoàng điên cuồng gào thét, mắt đỏ thẫm hiển nhiên nhận ra sự nguy hiểm chí mạng. Nó biết do một kỳ bị kéo về ghế đá, nó thực sự bị tòa chiến trận chính thức chấn giết. Hôm nay nó không phải ở trạng thái đỉnh phong của ngàn vạn năm trước, nhưng bất luận phản kháng cỡ nào tất cả chỉ là muối bỏ bể. Thân hình nó chật vật bị kéo xuống, cuối cùng trực tiếp bị cưỡng ép ngồi xuống ghế đá. Ta muốn giết các ngươi! Trong lúc bị trói vào ghế đá, thiên trận hoàng đột nhiên quăng mắt điên cuồng về phía Mục Trần. Tiếng thét dài lập tức một lần nữa phù văn mặt quỷ bắn về phía Mục Trần, khiến như nó có ý định cá chết lưới rách. Mục Trần toàn lực cấp tốc lùi trở lại. Thế một màn này mặt biến đổi, cánh phượng cấp tốc chấn động, linh lực trong cơ thể điên cuồng khởi động, tốc độ đẩy lên tối đa. Trên bầu trời xẹt qua từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Hắn cảm giác thiên trận hoàng lực lượng trong chiêu phản công cuối cùng này có bao đáng sợ. Nếu như bị đánh trúng, dù là nhục thể hắn như sắt như đồng, chỉ sợ cũng là lá khô trước gió. Bành bành, một đạo lưu quang tối tăm cấp tốc xoẹt đến, đi đến đầu không gian bị ăn mòn tới đó, tốc độ nhanh như điện xoẹt. Chỉ mấy tức thời gian liền xuất hiện trước mặt Mục Trần, càng lúc càng gần. Mục Trần nhìn ánh sáng âm u càng ngày càng gần, hùng hằng cắn răng một cái. Hắn đã hiểu được là không có cách nào tránh né, kim quang trong cơ thể bắt đầu khởi động, lòng phượng kim giáp lần nữa thoáng hiện trước ngực. Trần nòng chi bàn du động, linh lực hùng hồn ngưng tụ tại quanh thân, hiển nhiên hắn muốn đem tất cả thủ đoạn là thúc giục chuẩn bị đón đỡ. Tuy nói hắn biết ngạng cánh là cách không hay chút nào, nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn khác. Một tia ánh sáng âm u hiện ra trước mặt hắn, nhưng ngay lúc Mục Trần chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón công kích, bên trên ghế đá một thanh âm thê lương vang vọng. Những đạo sáng người chiến văn trên ghế chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng như những con sâu tiến về thân thể của thiên trận hoàng, từ từ bao trùm mà nuốt lấy. Hắc khí sền sệt quanh thân thiên trận hoàng nhanh tiêu tán, phù văn quỷ ở trên khuôn mặt phát ra âm thanh rít gào thê lương. Hắc khí dần tiêu tán càng lúc càng mờ nhạt, chiến văn cuối cùng triệt để đem thiên trận hoàng bao trùm. Sát na cuối cùng, âm thanh rít gào chói tai đột nhiên bừng ngừng lại. Phù văn quỷ dị trên mặt đồng dạng bị chiến văn hòa tan. Ngay khi mặt quỷ bị hòa tan, nửa đạo mặt quỷ sắp đánh trúng Mục Trần cũng phát ra thanh âm thê lương, phịch một tiếng lăng không vỡ vụn, biến thành quang điểm màu đen tung bay. Mục Trần vốn là võ trang đầy đủ, lập tức ngẩn người. Hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc này hắn mới phát giác phía sau lưng mình là ướt đẫm mồ hôi lạnh. Công kích vừa rồi hắn tuyệt không nắm chắc có thể đón đỡ, trước kia chỉ là tận sức liều mạng một lần mà thôi. Bất quá có thể không cần đi trên lưới sao? Với Mục Trần nói tự nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Mục Trần xóa mồ hôi lạnh trên trán, đem vòng ngự quanh thân triệt hạ. Lúc này một đạo âm thanh xé gió truyền tới, Lưu Ly xuất hiện cạnh hắn. Mặt Lưu Ly có chút tái nhợt, trước đó là tiêu hao không nhỏ. Đà tạ rồi, Mục Trần nhìn Lưu Ly cười nói, ngữ khí hắn so với trước đó hiển nhiên ôn hòa hơn. Lưu Ly cũng không động tay động chân trong hợp tác lần này, việc này gặp được chiếm một ít tín nhiệm Ít nhất là hắn không có phòng bị lấy nàng như mọi khi mới gặp. Chiêm đài lưu ly cất giọng nhẹ nói, khó có ai không có nắm chắc ta sẽ lừa gạt về sau lại có thể đem mạng nhỏ sao cho ta. Đã như vậy ta nghĩ cũng không thể để cho người thất vọng. Mục Trần cười nói, hợp tác vui vẻ. Trước đó khi chiêm đài lưu ly đùa hắn, hắn cũng không để tâm. Bởi nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể làm vậy. Dù sao lúc ấy trong mắt lưu ly, có lẽ hắn chỉ là tay đấm miễn phí. Mà bây giờ tình trạng đã khác. Song phương cùng trên thuyền, lúc này mới chân chính hợp tác. Mà lưu ly cũng không có đem phần tín nhiệm của Mục Trần ném đi, là Mục Trần đối với nàng cũng hảo cảm hơn. Lưu ly gật đầu nhẹ, ném ánh mắt về phía ghế đá bên trong. Nàng và Mục Trần liếc nhau, hai người cẩn thận từng tí lướt đến, cuối cùng vào địa phương trăm trượng ngoài ghế đá. Hai người ngừng lại, không có lỗ mãng tiến lại gần. Cả hai không rõ tà linh trong cơ thể thiền trận hoàng gạt bỏ được chưa, nên khinh suất nhất thời là gần như có thể chui đầu vào miệng cọp. Hai người cẩn thận nhìn ghế đá, trên đó thiên trận hoàng bị chiến văn rậm rạp trang trí bao phủ, cảnh tượng diễn ra gần 15 phút đồng hồ. Sau đó một trận hai người nhận thấy chiến văn bắt đầu ảm đạm, cuối cùng từ tiêu tán. Chiến văn tiêu tán, hai người lập tức căng cơ thể, linh lực bắt đầu khởi động, chuẩn bị ứng phó biến đổi biến cố. Chiến văn cuối cùng ở trên thân thể thiên trận hoàng triệt để tiêu tán, diện một hắn lần nữa hiện, chỉ khác là thay vào vẻ dữ dằn cùng vặn vẹo là khuôn mặt bình thản thì có chút tái nhợt như trước, nhưng lại thiếu một phần âm trầm. Hắn tĩnh tọa trên ghế đá, mắt nhắm chặt bỗng nhúc nhích. Trước cái mắt đề phòng cùng khẩn trương của Mục Trần cùng lưu ly, hắn chậm rãi mở mắt ra. Vốn là một đôi mắt trống rỗng, hiện tại phảng phất ngừng tụ hào quang, mắt tàng thương cùng cơ trí xuất hiện thay cho đôi đồng tử trống rỗng trước đó. Hắn dương đôi mắt, chuyển động cái cổ cứng ngắc, cúi đầu nhìn bàn tay, mảnh khu vực hắc ám cùng thạch quân bên dưới, cuối cùng thở dài. Ngàn vạn năm đã qua, đạo tà linh cuối cùng kia cũng bị chấn giết ư. Thanh âm hắn có chút khàn khàn so với trước, ít đi một phần chói tai, nhiều hơn một phần tang thương cảm giác. Mục Trần cùng lưu ly mặt nhìn nhau không dám nói tiếng nào. Bóng người ngồi trên ghế đá ngẩng đầu lên, mắt nhìn Mục Trần hai người trước ánh mắt đó. Thân thể Mục Trần hai người càng cứng, bảo trì tư thái đề phòng. Là các người kích hoạt chiến trận chấn giết đạo tà linh, hơn nữa làm thần trí ta lưu lại tỉnh. Đạo nhân ảnh kia nhìn Mục Trần hai người ôn hòa cười. Mục Trần cùng lưu ly liếc nhau gật đầu. Không biết tiền bối là, Mục Trần do dự một chút cẩn thận do hỏi. Đạo nhân ảnh nghe vậy mỉm cười giơ trưởng lên, nhẹ chúi xuống, lập tức vàng bạc chiến ý phô thiên cái địa bên dưới lập tức an tĩnh, cuối cùng tuôn trở về thạch quân. Nhìn chiếu thức ấy, Mục Trần cùng lưu ly như chút được gánh nặng, bừng lên sự vui mừng. Bởi có thể khống chế chiến ý thạch quân dễ như thế, trừ bản tôn thiên trận hoàng còn là người phương nào? Trong không gian đỏ sậm, hào quang bắt đầu khởi động, khu trừ bớt rất nhiều hắc khí trong đó. Trên ghế đá, thiên trận hoàng tiện tay vùng khẽ, điều khiển chiến ý lượn lờ quanh một vòng, dọn dẹp sạch hắc khí còn sót. Đối với cảnh này, Mục Trần cùng lưu ly đều là kinh hãi không thôi. Thiên trận hoàng nhìn không gian trước mắt, cảnh tượng cùng năm đó không sai biệt, nhưng hắn minh bạch đại thiên thế giới hôm nay đã xoay vần đấu chuyện tình gì. Mắt thiên trận hoàng dừng ở thạch quân bên dưới, mắt ánh lên niềm thương cảm. Năm đó vì trợ giúp hắn trấn áp tạ linh, những người này là chủ động thúc giục linh lực hóa thành tượng đá vĩnh viễn trấn áp chỗ này. Chương 886, phương pháp ý niệm. Mục Trần cùng lưu ly nhìn nhau không quấy rầy tâm trạng sầu não thiên trận hoàng. Bọn hắn biết rõ đây chỉ là một cái đạo thần vách còn lưu. Nếu gây phiền hắn, khiến hắn trực tiếp tiêu tán, vậy công sức cố gắng mạo hiểm xông vào đây chẳng phải là triệt để uổng phí sao? Cũng may thiên trận hoàng cũng không sầu não quá lâu. Lát sau hắn ngẩng đầu, nhìn phía Mục Trần hai người cười nói, hai người các người tuổi còn nhỏ, lại có thể xông tới đây, hơn nó đem tà linh chấn giết, thật làm ta có chút thưởng thức. Vãn bối may mắn lấy được một đạo chiến ấn còn sót ở chỗ tiền bối mới có thể mượn nhờ mà kích hoạt chiến trận tiền bối lưu lại. Nếu không bằng năng lực hai ta, quyết không thể là đối thủ của tà linh. Lưu ly vừa nói vừa đưa tay, trên tay còn một ít mảnh vụn đá. Đúng là sau khi thạch ấn nổ tung còn lưu. Thiên trận hoàng nhấc tay mảnh vụn trong thiêm đại ly lại bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn liếc qua, nguyên này là thạch chiến ấn. Năm đó ta lưu lại, nhà đầu người ngược lại cùng ta có chút duyên. Lưu Ly nghe vậy mắt xoẹt qua một tia sợ hãi lẫn vui mừng, chợt nhìn Mục Trần. Tiền bối, lần này có thể trấn giết Tà Linh, không phải hắn mạo hiểm ngăn trở Tà Linh một đoạn thời gian, có lẽ chúng ta cũng không cách đem người tỉnh. Mục Trần nghe Lưu Ly vì hắn mà trần tình cũng khẽ giật mình, gật đầu bày tỏ biết ơn. Nàng cũng không một mình tham công khiến hắn hảo cảm đại tăng. Lưu Ly so với Mục Trần tính cách cũng mạnh hơn vô số lần, chính là một người có thể kết giao. Thiên Trận Hoàng nở nụ cười chợt nói đầy thâm ý. Tuy nói ta lâm vào ngủ say về sau cũng mơ hồ tỉnh lại, nếu là ngươi một mình tham công có lẽ ta không đặt vào mắt. Bên trong tiếng cười có ý tứ thưởng thức không nhỏ. Hiển nhiên Lưu Ly vô tình kể lại ngược lại làm Thiên Trận Hoàng thưởng thức thêm không ít. Cái này cũng xem như là việc tốt được báo đáp. Lưu Ly cùng Mục Trần liếc nhau, nàng vụng trộm vỗ vỗ bộ ngực, tỏ ra bộ dạng may mắn chuột xa hố gạo. Mục Trần thấy cũng nhịn không được mà cười. Lưu Ly này nói đi nói lại cũng là một thiếu nữ so với hắn lớn hơn một tuổi mà thôi. Ta vốn là người đã chết, các người có thể tới đây chính là cũng có duyên. Thì nói sự quy củ, chiến trận sư đều là nhất mạch truyền thừa. Hôm nay tài nhanh tan thành mây khói, những quy củ nơi này cũng không nên quá chấp nhất. Thiên Trận Hoàng chậm rãi nói. Mục Trần cùng Lưu Ly nghe như mở cờ trong bụng có chút giật mình. Khó trách tin tức về chiến trận sư quá thừa thớt, nguyên lai là nhất mạch truyền thừa. Hai người các người đối với chiến ý đều có thiên phú rất tốt, một hạt giống không tệ có đủ tư cách trở thành chiến trận sư. Thiên Trận Hoàng nói lời này làm bọn Mục Trần sắc mặt vui mừng hiện rõ. Bọn hắn vượt qua bao trắc trở liều mạng tiến vào tử vong di tích không phải là vì tin tức của chiến trận sư sao? Chiến trận sư chính là từ linh trận sư thoát thai, nhưng đồng nguyên không đồng không có đồng đường, hai bên mỗi người một vẻ. Linh trận sư dùng trận pháp thúc dục lực lượng thiên địa, mà chiến trận sư là chú ý nhân lực thắng thiên lực. Thiên Trận Hoàng lại cất lên tang thương thanh âm, Mục Trần hai người ái mộ mà nghe, không dám có chút phân thần. Những thứ này quan hệ đến tin tức chiến trận sư rất chi là hiếm có. Bật qua cánh cửa trở thành chiến trận sư cực kỳ khó bước qua. Cường giả bình thường nếu là có ý niệm mạnh mẽ một chút có thể chỉ huy một chi chiến quân đội ý, nhưng mà trung quy vẫn có hạn. Mục Trần cùng Lưu Ly lặng lẽ gật đầu, người có thể chỉ huy quân đội chiến ý trong đó tương đối nhiều, nhưng những thống lĩnh bình thường cũng là có thể làm được điểm này. Bất quá bọn hắn khống chế chiến ý cực kỳ có hạn, một khi chiến ý hùng hậu tới mức độ nào đó, dùng ý niệm bọn hắn sẽ không thể khống chế. Nếu cố gắng cưỡng ép khống chế ngược lại là dẫn đến chiến ý cắn trả. Mà truy cứu nguyên nhân không khó đoán, đơn giản chính là quyết định bởi ý niệm mạnh yếu. Thiên Trận Hoàng thản nhiên nói, mà lực lượng ý niệm này so với linh lực hoàn toàn bất đồng, nó vô hình vô chất, hư vô mịt mờ, thường nhân khó có thể chạm đến. Bình thường mà nói, ý niệm mạnh yếu đều là bẩm sinh, bất quá mặc dù là trời sinh ý niệm mạnh mẽ cũng không có khả năng chống chế ý niệm của trăm vạn đại quân. Chiến trận sư vì sao có thể khống chế trăm vạn, thậm chí ngàn vạn quân khổng lồ? Lưu Ly nhị không được hỏi. Thiên Trận Hoàng cười nói, bởi chiến trận sư có thể tu luyện ý niệm. Tu luyện ý niệm, đồng tử Mục Trần cùng Lưu Ly cơ hồ co rút, nhanh đứng lên, thần thái khó tin hiện trên mặt. Ý niệm thế này cực kỳ thần bí mà vậy mà cũng có thể tu luyện, chuyện này trước kia cơ bản chưa từng nghe qua. Tiền bối, ý niệm sao có thể luyện? Lưu Ly là bất khả tư nghị hỏi. Ý niệm thế này hư vô mờ ảo, bình thường là chạm đến còn không tưởng nói chi tu luyện. Thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện, vì sao ý niệm không thể tu luyện? Thiên Trận Hoàng hỏi ngược. Lưu Ly cùng Mục Trần mặt nhìn nhau á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thiên Trận Hoàng khó có thể tin cỡ nào chỉ là tiếp nhận sự thật. Phương pháp tu luyện ý niệm đối với mỗi người chiến trận xưa mà nói đều là vật vô giá, dù là ở thời kỳ viễn cổ, phương pháp tu luyện ý niệm cực kỳ quý hiếm. Nếu không phải nhất mạch tương truyền, trà truyền còn nối khẳng định là không có dễ dàng truyền thụ. Thiên Trận Hoàng tiếp tục nói, Mục Trần im lặng, người này truyền thừa chiến trận phong bế như vậy, khó trách lại trải qua trận hạo kiếp viễn cổ kia. Đến hôm nay lại thừa thớt tới vậy, đóng cửa tự thủ bất luận là cái gì cuối cùng cũng khó mà phát xương đại quang. Nguyên nhân chiến trận sư thừa thất thực không phải như thế. Nguyên chân nhân là bởi vì phương pháp tu luyện ý niệm cực kỳ hung hiểm. Nếu tu luyện thất bại, ý niệm hỗn loạn, thần trí bị thương nặng, khó có thể khôi phục. cho nên nếu mà tìm không thấy truyền nhân thích hợp, chiến trận sư là không dễ truyền thụ phương pháp. Chứ nếu như truyền một người lại chết một người thì ai mà chịu nổi. Thiên Trận Hoàng nhẹ thở dài nghĩ tới sự khó khăn khi luyện chiến trận sư cũng không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Ý niệm hừ vô mờ mịt như thế, dù là đối với cực hạn cường giả mà nói cũng rất lạ lẫm. Mà ý niệm bọn hắn là phần lớn ở giai đoạn nguyên thủy. Nếu bị thương thần trí hỗn loạn, đây mới thực sự là cái giá làm cho lòng người kinh hãi. Sắc mặt Mộc Trần cùng Lưu Ly có chút nghiêm nghị, nghĩ đến chỗ hung hiểm của phương pháp. Nếu như tu luyện thần quyết mà nói thất bại cũng không sao, nhưng cái này là tu niệm, luyện ý niệm. Thành công thì còn tốt, nếu thất bại trực tiếp trở thành kẻ điên điên khùng khùng. Cái đồ chơi này thường nhân thật đúng là không dám tu luyện. Bất quá thời điểm Mộc Trần kinh hãi, trong lòng hắn cảm thấy chuyện huyền cơ trong đó. Đại thế giới thần bí khó lường, luyện linh lực tuy nói là cơ bản, cũng không ít thế hệ siêu phàm sáng lập ra đạo lộ mới. Coi đường này nếu tu đến cực hạn cũng không hề yếu hơn so với việc luyện linh lực, chẳng qua phương pháp không giống nhau mà thôi. Ta đã đem sự hung hiểm trong đó cảnh cáo cho các ngươi, các ngươi có ý định tiếp tục không? Thiên Trận Hoàng cười nhạt một tiếng nói. Lưu Ly siết chặt tay nàng, kiên định gật đầu. Linh lực của nàng thiên phú không tính rất chúng, dù khổ tu một đời chỉ sợ khó thành châu báu. Nếu nàng muốn trở thành cường giả chân chính, có đủ lực lượng bảo hộ tộc nhân, nhất định phải đi con đường chiến trận sư. Mộc Trần trầm mặc thoáng qua cũng khực, không chút do dự gật đầu. Lưng hắn gánh không ít trách nhiệm, tương lai không chỉ là đi lạc thần tộc, còn phải tới các thần bí tri tộc tìm mẫu thần của hắn mang về. Những địa phương kia muốn sống sót trở ra, lực lượng bình thường không thể đáp ứng, cho nên hắn cần hết thảy mọi cách để tăng thực lực. Ngược lại là có dũng khí không nhỏ. Thiên Trận Hoàng cười nhạt nói, hiển nhiên đối với dũng khí hai người coi như thỏa mãn. Hắn nói, đã vậy, đến kiểm tra một chút các người cùng với phương pháp tu luyện ý niệm của ta có phù hợp không. Vừa nói xong hắn vùng tay, năm quả quang cầu thủy tinh từ lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Năm viên thủy tinh quang cầu sắc giống nhau, hào quang thần bí từ đó phát ra. Mặt hai người lập tức bị hấp dẫn, những thứ này ngoại giới dù là tiêu phí trăm vạn chí tôn linh dịch cũng không thể cầu. Năm viên thủy tinh cầu vẹn vẹn một viên là phương pháp của ta lưu lại nguyên vẹn, bốn khối kia khi ta còn sống ngẫu nhiên thu hoạch, bất quá phần lớn lại không trọn vẹn. Hai người các người tự thúc giục ý niệm tới gần, nếu có độ phù hợp thủy tinh cầu sẽ phát sáng. Thiên Trận Hoàng nhìn hai người nhẹ cười bảo, về phần các người cuối cùng có thể được cái gì là xem tạo hóa mỗi người. Chương 887, Cửu Kiếp Lôi Ngục Quang Tượng Pháp. Năm viêm thủy kinh cầu lơ lửng trước hai người, hào quang thần bí nhàn nhạt phát ra. Dạng người mà không trói lóa, đủ để người nào trông thấy cũng bị mê hoặc. Hai người vô cùng rõ ràng rằng năm viêm thủy tinh cầu này giá trị cỡ nào. Những vật này nếu mà xuất hiện tại Bắc giới sẽ tạo thành một hồi tranh đoạt, huyết tanh mưa máu. Tuy chiến trận sư không đào tạo dễ dàng, nhưng nếu như những thứ này cũng là cơ hội không nhỏ. Dù là đào tạo thành công một người cũng là thu hoạch không hề nhỏ. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm năm viên thủy tinh cầu, hắn nếm bờ môi, hắn cùng Lưu Ly liếc nhau, đôi bên đều dễ dàng nhận thấy vẻ kích động trong mắt đối phương. Đem ý niệm các người quán chú vào đi. Thiên Trận Hoàng nói, không có phương pháp luyện nhất mạnh. Mạnh nhất nếu có độ phù hợp không cao, dù đã nhận phương pháp cũng không cách thành công. Nếu cưỡng ép tu luyện ngược lại ý niệm sẽ bị thương nặng, cho nên nếu là vô duyên các người chỉ có thể tay không mà về. Mục Trần cùng Lưu Ly nghe vậy lòng chậm xuống. Hai người thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là hạ khắc. Không chỉ phương pháp hung hiểm vô cùng, hơn nữa lại cần độ phù hợp. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có quyền phát biểu. Hai người chỉ hít sâu một hơi, mắt dần nhắm, tâm linh bình tĩnh, ý niệm vô hình tuôn ra. Ý niệm bắt đầu khởi động, Mục Trần bắt đầu cảm giác năm đoàn hào quang trước mặt. Năm đạo hào quang có sắc màu không giống nhau, nhưng đều là tản ra hào quang thần bí. Bên trong đó một đạo là sáng nhất, chính là ý niệm tu luyện phương pháp nguyên vẹn nhất Thiên Trận Hoàng Lưu. Bốn khối thủy tinh cầu khác thì hào quang có chỗ ảm đạm so với khí thế hiển nhiên không bằng. Bất quá Mục Trần không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao phương pháp trong bốn khối thủy tinh cầu này theo Thiên Trận Hoàng nói doán ngẫu nhiên đoạt được, không phải thứ hắn cảm ngộ ra. Ý niệm Mục Trần dừng lại hồi lâu bên trên năm quả quang cầu, sau đó hướng thẳng phía truyền trung tâm. trước mắt là phương pháp nguyên vẹn nhất, hắn tự nhiên không buông tha. Dù được hay không đều muốn thử, vạn nhất phù hợp chuyến này có thể thắng lợi về. Ý niệm xẹt qua tiến gần thủy tinh cầu, sau đó chậm rãi cuốn tới. Bất quá hắn nhận ra với thủy tinh cầu không chút sức mẻ này, tuy nói hào quang có hơi mạnh, nhưng hiển nhiên không đạt đến trình độ phù hợp nhí. Ý đồ Mục Trần vừa khai đã là trực tiếp thất bại. Tình huống này tựa như Mục Trần hắn bị dội một chậu nước lạnh, tâm cảnh liền lạnh xuống. Tuy hắn không cảm thấy nắm chắc 10 phần, nhưng cảm giác này khiến hắn bị nhục mặt đôi chút. Bất quá nhục là nhục, Mục Trần gắn lên được thì bỏ xuống được, cười khổ một tiếng liền đem ý niệm thối lui. Nếu phương pháp mà Thiên Trận Hoàng lưu lại không phù hợp, vậy đổi cái khác. Hắn thối lui là cảm giác được một đạo ý niệm nhích lại gần, hiển nhiên thuộc về Lưu Ly. Nàng là chọn một viên thủy cầu để thử vận may. Mục Trần cảm ứng đến Lưu Ly, nhìn ý niệm của nàng, tâm thần bất định bất an quấn lấy một viên thủy tinh cầu. Ông Lưu Ly phát ý niệm trên thủy tinh cầu kia, Mục Trần thấy ánh sáng mãnh liệt bộc phát. Viên thủy tinh cầu hắn đang để tâm vào lúc này biến thành một vầng tiểu thái dương, hào quang chói mắt cực kỳ. Mục Trần nhìn cảnh tượng trước mặt, dù đã dự chủ những việc xảy ra, vẫn có chút không thoải mái. Cái thủy tinh cầu khỉ gió này đối với hắn không có nửa điểm phản ứng, lại nhiệt tình với chiêm thai Lưu Ly, chẳng lẽ còn là có vụ trọng nữ khinh nam. Đằng kia thủy tinh cầu bộc phát hào quang mãnh liệt, Lưu Ly kích động không bảo chỉ được sự tỉnh táo, kích động nhìn thủy tinh cầu trước mắt. Ta thành công, Lưu Ly lẩm bẩm, mắt có chút đỏ bừng, biểu hiện kích động đến tận cùng. Thiên phú linh lực của nàng không cao, những năm này nếu không tá trợ tài nguyên khổng lồ của thần các, chỉ sợ dù là tứ phẩm chí tôn nàng cũng khó đạt đến. Cho nên nàng minh bạch, muốn chính thức trở nên mạnh mẽ, con đường linh lực hoàn toàn không thích hợp. Chỉ khi thành chiến trận sư nàng mới chân chính trở nên cường đại. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu lúc này nàng thất bại là tuyệt vọng cỡ nào. Thần các đã hủy gia tộc nàng, cưỡng ép mang nàng về, cũng là do nhìn chúng thiên phú chiến ý của nàng. Một khi không thể trở thành chiến trận sư, thần các sẽ không còn xem trọng nàng. Khi đó bất luận nàng hay gia tộc đều là chuyện không hay ho. Bất quá trời đã không tuyệt đường người, nàng có một lựa chọn chính xác. Mục Trần mở mắt nhìn đôi mắt kích động Lưu Ly, lòng chợt im. Xem ra sau lưng nàng cũng có chuyện không muốn nhiều người biết. So với hắn, ước muốn có được phương pháp tu luyện này hoàn toàn không kém hơn. Nghĩ tới đây, tiệt tiếc hận nội tâm liền tan thành mây khói. Chính chuyện sơ dù không tệ, đối với Mục Trần hắn mà nói cũng không phải lựa chọn duy nhất, chỉ là làm cho hắn thêm một chút thủ đoạn thôi. Dù vậy, dù có không thể trở thành chiến trận sư, hắn cũng không tuyệt vọng. Hơn nữa có thể ý niệm tu luyện tại Thiên Trận Hoàng không phù hợp, không ý nghĩa là ý niệm khác không phù hợp với hắn. Đại thế giới mênh mông vô tận, tuy phương pháp hiếm có, hiển nhiên không phải chỉ một phương pháp của Thiên Trận Hoàng. Xem ra người thật cùng ta có duyên. Thiên Trận Hoàng cười nhìn Lưu Ly, thần sắc càng ôn hòa. Đà tạ tiền bối, Lưu Ly đỏ mắt nói. Thiên Trận Hoàng vung tay, viên thủy tinh cầu kia lướt đi biến thành đạo lưu quang, vọt vào mi tâm Lưu Ly, nhanh biến mất không thấy. Thủy tinh cầu tiến vào thân thể mềm mại của Lưu Ly khẽ run, mắt đẹp cau lại, hiển nhiên do nàng phát giác được trong đầu nhiều hơn tin tức. Ta đem phương pháp kia phong ấn trong óc người, ngươi tùy thời có thể tìm đọc, trong đó rất nhiều kinh nghiệm mà ta đúc kết, ngươi có thể tham khảo. Về sau ngươi giác ngộ tới đầu e rằng là cơ duyên chính ngươi quyết định đi. Thiên Trận Hoàng ôn hòa mà nói. Lưu Ly khom người cung kính. Đà tạ lão sư. Nàng đổi cách xưng hô với Thiên Trận Hoàng là do nàng tự xem mình là truyền nhân của Thiên Trận Hoàng, do đó hoàn toàn nhận được truyền thừa. Hạc hạc. Nghe nàng xưng hô, Thiên Trận Hoàng nhịn không được cười sướng một tiếng, liên tục gật đầu nói. Tốt, không nghĩ tới khi sắp tài đến ta có thể thu được thêm một truyền nhân không tệ. Hy vọng nhất mạch truyền thừa của ta có thể từ tay ngươi mà phát dương quang đại. Lưu Ly nhu thuận gật đầu, chợt nàng có chút lúng túng nhìn Mục Trần. Lúc này hắn như trước hai tay trống trơn không có chút tu hoạch. Thiên Trận Hoàng nhìn Mục Trần trầm ngâm nói. Nơi đây còn 4 khối thủy tinh cầu, ngươi thử một chút xem còn tí duyên phận nào không. Tất cả là ta thu thập hồi thời kỳ viễn cổ, ngươi cũng đừng cho rằng đây là ta sửa mái nhà dột mà tùy tiện bàn trò. 4 phương pháp này danh khí không hề nhỏ, nếu không phải vì có chỗ không trọn vẹn giá trị chắc chắn vượt xa tâm pháp của ta. Mục Trần nghe vậy cũng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn 4 phía thủy tinh cầu còn lại. Nguyên bản thân cho rằng thứ còn lại chỉ là bình thường, nghĩ không tới lai lịch 4 thứ này không hề nhỏ. Có chỗ không trọn vẹn và cũng không nguyên vẹn ư. Mắt chớp động cười, những năm nay một đường thẳng tiến, đồ vật không nguyên lành, hắn có thật không ít. Thậm chí là đại nhật bất diệt thân là công pháp không trọn vẹn của vạn cổ bất hủ thân. Đối với mấy đồ không trọn vẹn hắn ngược lại là càng có hứng thú. Ta thử lại. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa nhắm mắt, ý niệm quét qua, quấn quanh bốn khối thủy tinh cầu phía trước. Lô Lệ cùng Thiên Trận Hoàng nớt nhìn Mục Trần, bọn hắn có thể cảm giác ý niệm đang phủ lên bốn khối thủy tinh cầu. Mọi người vì thế mà yên lặng chờ. Không tới một phút đồng hồ, mặt họ mãnh liệt ngừng tụ, nhìn thấy bên trái khối thủy tinh cầu ngoài cùng đột nhiên một viên thủy tinh cầu bộc phát ra hào quang chói mắt. Thủy tinh cầu kia tràn ngập hào quang hắc ám, chỉ có điều bên trong hắc sắc quang mang phảng phất có lôi quang lập lòe, trong lúc mơ hồ lôi mình lộ vàng vọng. Thiên Trận Hoàng nhìn thấy Mục Trần vậy mà có độ phù hợp cao như thế, mắt lập tức lóe lên, sâu trong mắt xoẹt qua kinh dị. Mục Trần mở hai mắt có chút kinh ngạc chằm chằm nhìn thủy tinh cầu, sau đó vùng trưởng, thủy tinh cầu kia chậm rãi rời tay hắn. Mục Trần do dự, sau đó là tay nắm giữ khối tinh cầu, hào quang thẩm thấu tiến vào cơ thể, thân thể chấn động mạnh, trong óc phảng phất có vật gì nương theo lôi thần trí của mình mà vào nơi mù mịt hư vô, tiếng nổ vang vọng, tiếng lôi mình đằng kia dường như tạo thành những tiếng chú cổ xưa. Ý niệm từ đầu Mục Trần hiện qua cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp. Chương 888 Cửu kiếp chiến đế. Cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp. Mắt đang nhắm chặt của Mục Trần chậm rãi mở ra, tiếng sấm rền trong óc còn chưa hoàn toàn tán đi, những lôi đỉnh văn tự cổ xưa biến thành những cái lạc ấn khắc sâu trong đầu hắn. Tuy hắn chưa hoàn toàn xem xét cái gọi là cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp, nhưng chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm giác một loại cuồng bạo trong đầu phát tán ra, giờ hắn đã biết pháp môn này rất không bình thường. Không nghĩ tới người mà có độ phù hợp cao như thế với nó. Mục Trần mở mắt, Thiên Trận Hoàng ném thần sắc kinh dị về phía hắn chậm rãi nói: Tiền bối, cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp đến tuột cùng lai lịch gì? Mục Trần tò mò hỏi. Phản ứng Thiên Trận Hoàng như vậy rõ ràng cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp cũng có chút địa vị. Cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp thời viễn cổ là do cửu kiếp chiến đế lưu. Thiên Trận Hoàng cười lại, thanh âm bình tĩnh, nhưng Mục Trần nhận ra khi hắn nhắc đến cửu kiếp chiến đế, thanh âm có chút chấn động, là một loại tôn sùng. Cửu kiếp chiến đế, Mục Trần bị danh tự này chấn nhấp khẩu nhẹ, mặt hắn xấu hổ hoàn toàn không biết vị tiền bối này, phải chăng là một vị chiến trận sư? Cửu kiếp chiến đế tại thời viễn cổ là một trong những chiến trận sư hiếm hoi đếm được trên một bàn tay, đạt được cấp bậc ngàn vạn văn. Thiên Trận Hoàng chậm sẽ nói khi nhắc đến ba chữ ngàn vạn văn, ánh mắt hắn hướng phía Mục Trần tràn đầy sự sùng bái. Ngàn vạn văn, những từ ngữ này Mục Trần lại đầu đầu, bởi hắn đối với những cái gì thuật ngũ chiến trận sư hoàn toàn xa lạ. Ngàn vạn văn là thứ đồ chơi gì à? Xem ra người đúng là chiến trận sư nhập môn cũng chưa tới. Thiên Trận Hoàng nhìn Mục Trần không hiểu ra sao, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ngươi có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, vậy minh bạch chiến ý chi linh mạnh yếu khác nhau ở điểm nào? Mục Trần do dự một chút ngập ngừng trả lời: Hẳn là số lượng chiến văn đi. Hắn đối với khái niệm chiến trận sư hoàn toàn không biết, bất quá dù sao từng ngưng luyện chiến ý chi linh của năm nhánh quân đội, hắn hiểu số lượng chiến văn càng nhiều chiến ý chi linh càng cường đại. Thiên Hoàng gật đầu nói: Ở thời viễn cổ, chiến trận sư chính là lấy số lượng chiến văn phân chia đẳng cấp, đại khái 4 đẳng cấp: vạn văn chiến trận sư, 10 vạn văn chiến trận sư, 100 vạn văn chiến trận sư, cùng với 1000 vạn văn chiến trận sư. Mục Trần nghe những cái đẳng cấp đó khóe miệng nhịn không được co quắp một trận. Những chiến trận sư này đúng là đủ lười, chế độ đẳng cấp đều đơn giản một cách thô bạo. Bất quá tuy đơn giản nhưng không thể không thừa nhận rằng nó vô cùng hình tượng hóa. Cái gọi là số lượng chiến văn không phải tổng số lượng của nhiều loại chiến ý chi linh trên thân thể, mà là dung hợp tất cả chiến ý từ đó luyện ra chiến văn. Thiên Trận Hoàng giải thích nói. Mục Trần khẽ giật mình, lúc trước hắn khống chế năm nhánh quân đội, mỗi một đạo chiến ý chi linh đều có được mấy ngàn chiến văn, nếu cộng lại mà nói sớm vượt qua một vạn, nhưng lại cũng không thể nói hắn đã đến cấp bậc vạn văn chiến trận sư. Trước khi hắn đem chiến ý năm nhánh quân đội ngưng tụ chung một chỗ, từ đó luyện ra một đạo chiến ý chi linh, nếu đạo chiến ý chi linh này có hơn vạn chiến văn, vậy hắn được tính là gã vạn văn chiến trận sư chân chính. Chiến văn ngừng luyện càng về sau càng khó khăn. Lưu Ly cất giọng nói: Ta khống chế lưu ly quần 3 vạn số lượng, nhưng ngưng luyện ra được chiến văn cộng lại chỉ gần kề là 9000 đạo tả hữu mà thôi, khoảng cách 1 vạn chiến văn còn chút khoảng cách. Nói đến đây, Lưu Ly cũng hiện ra vẻ tự tin cười nói: Bất quá đó là bởi vì do ý niệm ta bị hạn chế, chờ ra ta đem tu luyện phương pháp lão sư truyền cho có thành tựu, muốn trở thành vạn văn chiến trận sư có lẽ không khó. Mục Trần âm thầm tắc lưới, hắn trưởng khống cửu vệ số lượng chỉ 5.000, ngừng luyện ra 4.000 đạo tả hữu chiến văn, mà lưu ly với bà vạn quân nay chỉ 9.000 đạo chiến văn mà thôi, có thể thấy được số lượng chiến văn càng nhiều độ khó ngừng luyện càng lớn. Bất quá dựa theo Mục Trần đoán, nếu hắn có thể khống chế một chi quân đội mạnh mẽ như lưu ly quân, hắn có thể luyện ra được vạn đạo chiến văn. Hắn là phát giác ra ý niệm của hắn có thể, bởi vì bản thân là ninh trận sư, so với lưu ly hắn cường hoành hơn một chút. Ngừng luyện chiến văn quyết định bởi hai điểm, một là số lượng quân đội cùng chất lượng, cái khác là độ cường hoành của ý niệm bản thân. Chiến trận hoàng không có thiên hướng Mục Trần giảng giải, chiến ý quân đội là thứ mà chiến trận sư không thể thiếu. Chiến ý là cơ bản nhất, ngừng luyện chiến văn, ý niệm mạnh yếu là đại biểu cho người có hay không đem loại chiến ý đó phát huy tối đa. Mục Trần gật đầu, chiến ý quân đội đối với chiến trận sư chính là một thanh thần khí, mà ý niệm chính là cái chuôi của thanh thần khí. Ý niệm càng mạnh, chuôi thần khí trong thành người càng phát huy uy lực cường đại. Mặt khác, đối với chiến trận sư, vạn đạo chiến văn là một đường ranh giới. Một khi ngươi ngưng luyện ra chiến ý chi linh vạn đạo chiến văn, uy lực của nó tức thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một khi chiến ý chi linh có thể ngừng luyện ra vạn đạo chiến văn, chính là chiến ý tiểu thành. Chiến ý này có thể tiến một bước tiến hóa, lấy chiến ý hóa chiến văn. Lấy chiến ý hóa chiến văn, Mục Trần ngạc nhiên hiện nhìn lạ lắm. Chiến ấn là phương pháp cao hơn chiến ý, sống linh lực, lực lượng chiến ý có thể phát huy tới tận cùng. Đương nhiên vạn đạo chiến văn cũng là điểm mấu chốt cơ bản nhất. Đối với bố trí chiến trận, chỉ khi đạt được bước này mới có thể bố trí ra chiến trận, tăng phúc cho chiến ý, hình thành những đoạn công kích mới và lợi hại hơn. Lưu Ly đứng bên cạnh chợt nói, vẻ mặt sợ hãi. Mục Trần thầm gật đầu, nghĩ không tới chiến ý có thể vận dụng như vậy. Nghĩ đến dĩ vãn thủ pháp điều khiển chiến ý của hắn, đúng là vụng về muốn chết. Bình thường mà nói, một khi chiến ý chi linh ngừng luyện ra vạn đạo chiến văn là có thể so sánh với thất phẩm chi tôn cường giả. Chiến văn đặt 5 vạn đạo coi như là bát phẩm chi tôn cũng kiêng kỵ, mà đến 10 vạn đạo chiến văn có thể nghênh chiến cửu phẩm. Thiên trận hoàng thản nhiên nói. Đồng tử Mục Trần co lại, một cái tia chấn động bùng phát trong mắt. Có 10 vạn đạo chiến văn chiến ý chi linh dĩ nhiên có thể đối phó cửu phẩm chi tôn. Ngàn vạn văn chiến trận sư là tồn tại kinh khủng bậc nào? Cửu kiếp chiến đế chẳng lẽ có thể chống lại được thiên chí tôn? Trăm vạn chiến văn là đủ để cân với địa chí tôn, mà ngàn vạn chiến văn chiến ý trì linh, thiên chí tôn cũng phải e dè mà đề phòng phong mang. Các loại lực lượng khủng bố này trong nháy mắt có thể miểu sát một vị hạ vị diện. Thiên trận hoàng ngừng trọng nói, miểu sát một hạ vị diện. Tâm thần của Mục Trần khẽ động, lúc trước khi cảm ngộ cái gọi là chiến chậm chi tâm, hình ảnh hắn khi đó thấy là một cái đầu cừu đầu xà khổng lồ không thấy đuôi, chỉ thấy một phát quang lên tan tành một cái hạ vị diện trong ẩn giấu vô số vực ngoại chi tộc. Lúc đó Mục Trần không quá mức chú ý, hôm nay ngẫm lại mới thấy một ít cừu đầu xà chiến ý chi đình lại có thể được chiến văn đếm không hết, số lượng rất có thể đạt đến ngàn vạn chiến văn cấp bậc. Không nghĩ tới địa vị cửu kiếp chiến đế lớn như vậy. Mục Trần sợ hãi than, cường giả cỡ này dù là thời kỳ viễn cổ cũng là nhân vật trên đỉnh của đại lục, là đại thiên thế giới cự phách. Xem ra chuyến đi này của hắn không có lỗ. Tuy nhiên không được thiên trận hoàng truyền thừa, nhưng cũng đã nhận được một thứ không kém phần khủng bố. Người cũng không nên quá tự đắc. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp trong tay người chỉ có 4 kiếp đầu, 5 kiếp sau bị thất lạc. Nhưng dù vậy, nếu luyện thành 4 kiếp vài chục vạn chiến văn cũng không tính là gì. Thậm chí người có độ phù hợp không tệ, không phải không có cơ hội được 100 vạn chiến văn à. Thiên trận hoàng nhắc nhở, vài chục vạn chiến văn, Mục Trần nghe thế dù có điểm tiếc hận cũng không thất vọng. Nếu có cơ hội không chừng có thể đạt đến 5 kiếp phương pháp sau đó. Dù sao 4 kiếp này là tạm thời đủ để tu luyện, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng triệt để luyện thành công. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Mục Trần cung kính ôm quyền thành tâm cảm tạ. Tuy không nhận được truyền thừa từ thiên trận hoàng, nhưng là mở ra được đại môn chiến trận sư cho hắn. Hơn nữa, còn cho hắn một phần cơ duyên đầy tiềm lực, như thế là đủ cho hắn thiên ân vạn tạ rồi. Thiên trận hoàng khoát tay, ta có thể tìm được truyền nhân không, tôi cũng có công là của ngươi, tặng ngươi một phần cơ duyên cũng là chuyện nên làm. Nói nhiều như vậy, thiên trận hoàng bắt đầu mỏi mệt. Mục Trần nhận ra thần thái trong mắt đã ảm đạm nhiều, có nghĩa Thiên Trận Hoàng có lẽ không kiên trì được lâu. Ta không kiên trì được lâu nữa, trước khi tiêu tán tặng thêm cho các người một phần lễ vật vậy. Thiên Trận Hoàng cười hướng hai người, vung tay, thái quân bên dưới chấn động, từng đạo bóng người phóng lên trời, hóa thành vầng trăng mờ, rơi vào lòng bàn tay Thiên Trận Hoàng. Thiên Trận Hoàng có thêm hai bàn cờ đá. Thạch quân đứng bên bàn cờ tựa như quân cờ, chế thần bàn quả nhiên hùng hiểm. Ở đây có hơn vạn thạch quân, cuối cùng chế thành quân cờ bất quá cùng là 2000. Thiên Trận Hoàng nhìn hai bàn cờ, nhẹ thở dài sau đó nói với mỗi người một trận. Trong chiến ý thần bàn có 1000 thạch quân, gặp cảnh sinh tử có thể đem thúc giục chiến ý bọn họ, giúp hai người vượt qua một lần sinh tử. Nhớ lấy, chỉ được sử dụng một lần sau đó là hóa thành tro tàn. Hai người Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, thận trọng tiếp nhận bàn cờ đá, một lần nữa hướng phía Thiên Trận Hoàng mà cung kính khom người. Thiên Trận Hoàng nhìn hai người cười gật đầu, thân thể hắn chậm rãi dựa vào ghế đá, hào quang trong mắt dần ảm đạm, cuối cùng triệt triệt để biến mất. Hào quang vừa biến mất, Thiên Trận Hoàng từ từ hóa đá, cuối cùng biến thành tượng đá lặng lặng ngồi đó. Hai người ngẩng đầu chỉ thấy được tượng đá trong của Thiên Trận Hoàng, hai người nhẹ thở dài, bọn hắn biết vị tiền bối mở ra đại môn chiến trận sư cho hắn cuối cùng là triệt để biến mất trên thế gian. Chương 889 Vây công. Nương theo thần phách Thiên Trận Hoàng triệt triệt biến mất tại thế gian, sắc trời nhạt nhạt phảng phất như từ hư không bên ngoài kia bắn vào, làm viễn không gian đỏ sậm này thời gian dần trôi trở nên sáng ngời. Loli đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn qua Thiên Trận Hoàng muốn hóa thành tượng đá, cuối cùng có chút sầu não thở dài một hơi, mắt chuyển hướng Mục Trần nói khẽ. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần gật đầu, thì nói lần này tới tử vong di tích, hắn không có đạt được Thiên Trận Hoàng truyền thừa. Bất quá có thể dưới ý niệm khủng bố của cửu kiếp chiến đế lưu lại đoạt được tu luyện trì phép, đồng dạng làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Dù sao bất kể thế nào hắn cũng biết làm thế nào trở thành một gã chiến trận sư chính thức. Thứ thu hoạch này xem như là thắng lợi trở về. Lưu Ly quay người định chuẩn bị ly khai, bất quá thân thể mềm mại của nàng lập tức ngừng, chân mày cau lại, ngọc thủ nắm nhẹ, một đạo thạch loa thoáng hiện ra bên tai nàng lắng nghe, chợt khuôn mặt biến đổi. Sao vậy? Mục Trần thấy nàng sắc mặt biến hóa không khỏi hỏi. Trong thời gian chúng ta tiến vào đây, ở tử vong di tích những đạo lão sư lưu lại kia bắt đầu tán loạn, thế được khắp nơi trắng trợn tranh đoạt nguyên khí vẫn lạc, mà thần các cùng huyền thiên địa đang liên thủ đối phó Đại La Thiên Vực. Trên đài Lưu Ly chậm rãi nói. Cái gì? Mục Trần nghe vậy mặt biến đổi, chợt trong mắt có thêm sát khí tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Những tên này ngược lại thật có sự lợi dụng sơ hở. Dưới mắt Đại La Thiên Vực bên này, năm chi quân đội đều là bị hắn mang vào chiến trận. Nghĩ tới lúc này có lẽ còn chưa từng ra ngoài mà mất năm chi quân đội, bọn hắn Đại La Thiên Vực bên này tất cả thành thế yếu hơn nhiều. Tuy nói cửu U Liệt Sơn Vương bọn hắn trừ vương tọa chấn, nhưng khó có thể chống lại thần các cùng huyền thiên điện hai đại thế lực đứng đầu liên thủ. Chiêm đại cô nương, chỗ này chúng ta hợp tác quan hệ, chỉ khi ra nơi này ta và người là địch nhân, đến lúc đó mong chớ có trách ta. Mục Trần mắt lợi hại chuyển hướng Lưu Ly trầm giọng nói. Lưu Ly một khi khống chế Lưu Ly quân của nàng, thực lực tất nhiên liền cả Mục Trần đều kiêng kỵ. Đến lúc đó nếu như bắt đầu giao thủ, chỉ sợ tựa như không có tồn tại cái gì lưu hay không có lưu tình. Tuy nhiên Mục Trần cũng không quá muốn cùng Lưu Ly giao thủ, nhưng song phương dù sao cũng là trận doanh bất đồng, tránh cũng không tránh khỏi. Lưu Ly mắt đẹp nhìn Mục Trần chợt cụp mắt xuống. Ta với thần các cũng không có lòng gì cảm kích, nếu không có tình thế bất đắc dĩ ta cũng không có nguyện ý vì họ xuất lực. Mục Trần ngẩn người có chút ngạc nhiên chăm chăm nhìn cung chiêm đài Lưu Ly, hiển nhiên hắn nghĩ không tới nàng tựa như với thần các không có quá giữ gìn. Gia tộc của ta vốn là thần các cường vực biên giới một thế lực bình thường, về sau sự tình ta có được chiến ý thiên phú rất mạnh bạo lộ, thần các phái người ý đồ để ta gia nhập, bất quá ta không có nguyện ý trở thành thần các chi nhân, vì vậy cự tuyệt. Trong nửa tháng sau, đột nhiên một đám thế lực cường thế giết tới tận cửa, làm gia tộc ta chết thương thảm trọng. Cuối cùng được thần các cường giả kịp thời chạy tới cứu. Lưu Ly nhàn nhạt nói, bất quá thanh âm ẩn chứa hương vị lạnh như băng. Hơn nữa lúc nàng nói đến thần các cường giả cứu cực kịp thời, thanh âm không chỉ là chưa từng hỏa hoãn, ngược lại càng phát ra băng hàn. Mục Trần nhíu mày chợt nói, cái thế lực thần bí kia chẳng lẽ là thần các hả? Bọn hắn cho rằng làm được không, không có sơ hở. Trên thế giới này nào có tường nào không nọt gió. Trên đài Lưu Ly cười lạnh nói ra, về sau thần các cưỡng ép đem gia tộc ta nhận vào thần các, trên danh nghĩa là bảo hộ, kỳ thực là giám thị, dùng cái này để bắt buộc ta, vì bọn họ mà chỉ huy quân đội. Hơn nữa muội muội của ta trong lúc trước trận diệt môn kia đã bị đánh thành trọng thương, lâm vào trạng thái chết giả, chỉ có lấy thần các cửu thiên tục hồn thảo mới có thể cứu sống tính mạng nàng, mà thần các thì chậm chạp không chịu đem nó ban cho ta, hiển nhiên định dùng cái này kéo dài, muốn khống chế ta thời gian dài. Lời nói tới cuối, Lưu Ly ngọc thủ nắm chặt, vết máu đỏ thẫm trong ngón tay bạch ngọc rơi xuống trên gương mặt thánh lệ của nàng, tràn đầy hận ý sâu không thể che giấu. Mục Trần im lặng, hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Ly sau lưng vẫn có câu chuyện này. Nghĩ đến nàng trong thần các kia hình như địa vị không thấp, kỳ thực cũng không được thần các tuyệt đối tín nhiệm. Thật có lỗi, Mục Trần thở dài một hơi nói. Lưu Ly lắc đầu, nàng đem cảm xúc trong lòng áp chế. Bất quá về sau, nếu như ta có thể trở thành chiến trận sư, thần các đối với ta cũng chính thức coi trọng, khi đó ta muốn bọn hắn không dám lãnh đạm ta. Ta dù đối với thần các không có cảm tình, nhưng tại đây đích thực là cái lời tốt. Bọn hắn có tài nguyên khổng lồ cung cấp, mà muốn trở thành chiến trận sư, tài nguyên là tối trọng yếu nhất. Ta không ngại tiếp tục chịu nhục xuống, chờ ta về sau chính thức lớn, ta là đích thần phá hủy thần các. Chiêm đại Lưu Ly đôi mắt thanh lệ, và lúc này là một mảng băng hàn. Cái loại hàn ý này thậm chí là Mục Trần lòng cũng hơi kinh hãi, hiển nhiên thầm tặc lưới. Nữ nhân một khi hung ác lên, quả nhiên so với nam nhân còn đáng sợ hơn, chỉ sợ thần các nằm mộng nghĩ cũng không đến. Khi bọn hắn khổng lồ tài nguyên chồng chất xuống, cuối cùng chồng chất sau một đầu xà mỹ nữ đem bọn họ ăn hết. Mục Trần trầm ngâm nói, cái kia đợi tí nữa người tận lực coi chừng một ít. Ta có thể không có ý định cùng ngươi giao thủ, bởi ta cảm giác dù ta khống chế Lưu Ly quân, muốn cùng người đánh sống chết cuối cùng cũng trả giá lớn. Loại chuyện ngu xuẩn này ta không làm. Chiêm đại Lưu Ly mỉm cười nói. Mục Trần kết giật mình, loại song vương đại chiến. Lưu Ly tất nhiên à, lực lượng rất mạnh của thần các bên kia, phương nghị bọn người để cho nàng khoanh tay đứng nhìn sao. Nếu ta nguyên vẹn không ngại, bọn hắn tự nhiên là muốn ta ra tay. Nhưng nếu ta bị thương vô lực khống chế quần đội chiến ý thì sao? Lưu Ly cười giống như là một tiểu hồ ly. Trần đang đột nhiên tay ngọc vươn, mãnh liệt một trưởng đập lại ngực mình, phốc một ngụm máu tự hồng nhuận trong miệng nhỏ nhắn phun. Trên đài Lưu Ly mặt trở nên tái nhợt, Mục Trần cả kinh bước tới trước cũng bị nàng vất tay ngăn. Không có việc gì, diễn trò luôn phải chân thật một điểm. Lưu Ly cười cười, sau đó đem một đầu tóc tán loạn xóa xuống, nhìn phía trên có chút chật vật. Đợi tí nữa ta ra ngoài trước, ta nói bị người đánh cho trọng thương, dù sao ta chưa từng mang Lưu Ly quân tiến vào, dùng thực lực ta hoàn toàn chính xác không cách nào cùng người chống lại. Nghĩ đến bọn hắn cũng không có người có thể hoài nghi. Mục Trần kinh ngạc nhìn Lưu Ly, chợt hít nhẹ một hơi, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, đã tạ rồi, về sau có cơ hội ta trả lại nhân tình này cho ngươi. Hắn biết rõ Lưu Ly làm vậy là giúp bao bể bộn, bằng không với nàng một kỳ tham chiến, mặc dù không cách nào đả bại hắn, tuyệt đối có thể làm cho trở ngại lớn. Mà nói như vậy, cửu bọn hắn chống lại hai thế lực đứng đầu tất nhiên là thế đơn lực bạc, đến lúc đó là trả giá rất nặng, giá rất lớn. Ta có khả năng cũng không nhiều, mặc dù ta không ra tay, bằng vào cho ngươi mượn nhóm đại la thiên vực, rất có chống lại thần các cùng huyền thiên điện niên thủ, cho nên sau khi ra ngoài, tình huống các người như trước không thể lạc quan, Lưu Ly nói. Mục Trần gật đầu, ánh mắt hắn vào lúc này trở nên có chút sắc bén. Yên tâm đi, muốn nuốt đại la thiên vực chúng ta nhóm nhân mã này chỉ sợ dựa vào phương nghị bọn hắn còn không có tốt như vậy. Lưu Ly là hé miệng cười, vết máu ở khóe miệng ngược lại làm cho dung nhan thanh lệ kia càng phát ra phong tình. Bất quá nàng không nói thêm gì, chỉ là đối với Mục Trần quờ quờ ngọc thủ, chuẩn bị khởi hành à. Nàng mới nói xong, thân thể mềm mại dẫn đầu hóa thành quang ảnh lướt đi. Tại phía sau Mộc Trần yên lặng chờ một hồi, sau đó đem tốc độ thi triển tới tận cùng, hùng hổ đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng đi tới chỗ trước kia tiến vào. Mà lúc này trong cái không gian kia đã bị bóp méo, sau đó hai người như thiểm điện lướt ra. Hai người lướt đi, mảnh không gian này lần nữa trở nên tịch mịch, về sau sẽ không có người nào có thể tiến vào trong đó. Tại đây hết thảy đều theo thời gian trôi qua hóa thành chôn vùi. Hù, tại lúc đường chiến đài lưu ly cùng với Mục Trần xông ra không gian, tiếng chém giết phủ thiên cái địa đập vào mặt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều có thêm cường bạo chiến ý tại bắt đầu khởi động. Địa phương hai người xuất hiện vẫn là trong tứ linh chiến trận, bất quá lúc này tứ linh chiến trận hiển nhiên là gần như nghiền nát, trong đó bốn đạo chiến ý chi linh càng sớm biến mất. Tại lúc xuất hiện, Mục Trần liếc nhìn năm chi quân đội Đại La Thiên Vực bị nhốt trong huyền vũ trận. Bọn hắn bởi vì mất đi Mục Trần khống chế, lúc này không cách nào ngừng luyện chiến ý chi linh. Đúng là ngay cả tứ linh chiến trận sắp bị nghiền nát này cũng không cách nào xông ra, mà trái lại hai tòa chiến trận khác cũng không đáng đáng là Thanh Long chiến trận cùng Chủ Tước chiến trận. Lúc này trong đó Tiêu Thiên cùng ba chi quân đội khác đều đã biến mất, hiển nhiên phá trận mà ra. Cái Tiêu Thiên kia cũng ra ngoài rồi. Mục Trần nhìn một màn này mắt không khỏi ngừng tụ, mà ở bên ngoài tứ linh chiến trận bị nghiền nát, Mục Trần nhau mắt nhìn lại, chỉ thấy một chỗ đó cuồng bạo linh lực điên cuồng bộc phát, từng đạo quang ảnh xé rách vết chân trời, cuối cùng hung hăng giao vòng, cả phiến thiên địa bị đại chiến hỗn loạn đáng sợ làm cho run rẩy. Ẩn ẩn Mục Trần có thể trông thấy ở trong đại chiến hỗn loạn đằng kia mấy đạo nhân ảnh nằm vào thế phê công, đương nhiên là bọn Đại La Thiên Vực bọn hắn. Nhìn thấy màn này, Mục Trần mắt lập tức là xét lạnh xuống. Phía trước chiêm đài lưu ly đồng dạng thấy tình cảnh, nàng rất xa Mục Trần một cái ánh mắt, sau đó là chạy thục mạng giống như đối với lưu ly quần chỗ phương hướng gấp bắn đi. Cùng lúc đó là thanh âm bén nhọn thê lương của nàng tự nhiên trong thiên địa vang vọng: Mục Trần, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Cái thanh âm oán hận bén nhọn kia truyền vào, trực tiếp làm đại chiến hỗn loạn xa xa đình trệ. Sau đó vô số đạo ánh mắt vội phóng tới, cuối cùng ngưng tụ tại trên người Mục Trần. Lúc này từng tiếng kinh hô vang vọng. Mục Trần kia vậy mà đi ra, hắn lại đem thần các lưu ly đánh đả thương. Mục Trần nghe tiếng kinh hồ sắc mặt bằng hàn, trở thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện trong tàn phá huyền vũ trận. Lúc này năm chi quân đội lỏng lóng như lửa, nhìn qua chiến trận bên ngoài hiển nhiên bị vây công. Mục Vương, năm chi quân đội thấy được Mục Trần xuất hiện lập tức cuồng hỉ, phảng phất đã có người tâm phúc. Mục Trần sắc mặt bằng hàn gật đầu, chợt ra tay lên trường, thanh âm rét lạnh ẩn chứa lồng đậm sát ý vang vọng: Thúc giục chiến ý, theo ta giết ra ngoài. Chương 890: Sát thần trở về. Oanh long long, trên cái mảng bình nguyên này trước đó lộ ra hắc ám tràm ngập, nhưng lúc này là biến hóa giống như phiền thiên địa. So với trước kia, mục nát đại quân nguyên bản ngăn trở thế lực khắp nơi tiến vào, bởi vì tà linh trong cơ thể thiên trận hoàng đã tiêu tán, do đó cũng dần dần tan vỡ. Mà lúc mục nát đại quân số lượng to lớn sụp đổ, vẫn là nguyên khí trong cơ thể họ cũng trực tiếp phá thể ra, tiến vào tràn ngập thiên địa. Và những đội ngũ từ khắp nơi xâm nhập hắc ám bình nguyên, thế mà này hầu như là con mắt đỏ lên. Mỗi người đều là thần sắc tham lam, dù bọn hắn xâm nhập vào tử vong di tích này, nguyên nhân lớn nhất trong đó là đoạt vẫn là nguyên khí ẩn chứa trong tử vong bình nguyên. Cái tử vong di tích này là một tòa nhất cấp di tích, ẩn chứa trong đó vẫn nạc nguyên khí, nếu tinh luyện thành vẫn nạc nguyên đan chỉ sợ trọn vẹn mấy chục vạn. Đây là một cái quy mô kinh người. Loại quy mô vẫn nạc nguyên đan này đủ để phá vỡ một tòa địa chí tôn bí tàng phong ấn. Mà chỉ cần có thể đem chúng đạt được, vậy chỗ thế lực bọn họ cũng không cần lo lắng quá mức tìm địa chí tôn bí tàng, lại không cách nào đem phá giải. Cho nên đối mặt với quy mô vẫn nạc nguyên đan, coi như là Đại La Thiên Vực thần các huyền thiên điện bậc này bác giới cực hạn thế lực, cũng là kiên quyết hiểu ý không động. Mà sự thật cũng đúng như các thế lực khác, lúc mục nát đại quân hóa thành vẫn nạc nguyên khí khổng lồ, nguyên khí tràn ngập thiên địa, ba đại thế lực cơ hồ không do dự ra tay, bắt đầu trắng trợn cấp đoạt vẫn nạc nguyên khí. Sau khi bọn hắn những thế lực khắp nơi khác cũng không cam rớt phía sau điên cuồng ra tay, vì vậy cái liên minh lúc trước tạo thành tạm thời trực tiếp ở trước khổng lồ vẫn nạc nguyên khí lập tức tan thành mảnh nhỏ. Tuy nói nơi đây là vẫn nạc nguyên khí cực kỳ hung hồn, nhưng ở đây ba đại cực hạng thế lực đầu lĩnh khắp nơi điên cuồng cấp đoạt xuống, rất nhanh bắt đầu trở nên thưa thớt. sau đó tranh đấu không lưu tình liền triệt để triển khai. Thế lực khắp nơi bắt đầu vì tranh đoạt vẫn nạc nguyên khí chém giết. Tuy nói mới bắt đầu, ba đại cực hạn thế lực đều là chọn quả hồng mềm mà bóp, trước khi đem một ít thực lực yếu mềm trục xuất đi. Nhưng mà trên cùng một mảnh đất, hiển nhiên không thể tồn tại ba đầu mãnh hổ đồng dạng hung ác. Cho nên rất nhanh, ba đầu mãnh hổ này theo thời gian trôi qua bắt đầu và chậm. Duy nhất làm người ta có chút ngoài ý muốn là ba đầu mãnh hổ bên trong rất nhanh có hai đầu đạt thành liên thủ hiệp nghị, muốn liên thủ đem con hổ còn lại xé nát. Mà con hổ lạc đàn kia đương nhiên là Đại La Thiên Vực. Bởi vì lúc này Đại La Thiên Vực cùng hai đại cực hạn thế lực so sánh, không thể nghi ngờ là lộ ra yếu thế. Bởi quân đội dưới trướng họ đều bị Mục Trần mang vào chiến trận. Mà hôm nay Mục Trần biến mất đã mất đi hẳn chỉ huy quân đội, căn bản không cách nào dựa vào lực lượng chính bọn hắn nào ra chiến trận, cho nên đây cũng làm cho Đại La Thiên Vực thành thế yếu đi. Bất quá tuy mất đi năm chi quân đội, nhưng Đại La Thiên Vực hổ uy như trước tồn tại. Cửu Hữu Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương, sáu vị lục phẩm chí tôn trực tiếp nhanh đem cục diện vững ổn định chắc xuống. Tuy nói nằm vào hai đại cực hạn thế lực vây quét, nhưng bọn hắn đều muốn giải quyết hết sáu vị lục phẩm chí tôn, hiển nhiên không phải là một sự tình đơn giản. Ầm ầm, trên hắc ám bình nguyên, cuồng bạo linh lực làm cho bầu trời chấn động, từng đạo sóng xung kích linh lực kinh khủng tàn sát ra trực tiếp đem đại địa xé rách, từng cái đạo vết rách to lớn. Phanh phanh, trên bầu trời từng quang ảnh giao nhau một chỗ, sau đó điên cuồng phát động lấy thế công kinh khủng. Mỗi một lần giao thủ, linh lực đáng sợ đều muốn chấn cho vào không gian vặn vẹo. Bất quá lúc này, cái mảnh thiên địa hiển nhiên là bị thần các cùng huyền thiên điện đội ngũ khống chế. Mà giữa hai phe đội ngũ tạo thành một chiến đấu cực lớn, mà Đại La Thiên Vực đội ngũ thì bị giam trong đó. Hừ hừ, trên bầu trời, cấu khuôn mặt tràn ngập hàn khí, Ngọc Thủ Hắc Vũ Trường Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang tiêu đốt tử viêm, một kiếm trực tiếp đem một thần tướng huyền thiên điện bước lui. Oanh, tại lúc bước lui, chí tôn thần tướng thực lực đồng dạng của huyền thiên điện đột nhiên có linh lực kinh người gào thét tới, chỉ thấy cái kia thần các thiên ngạc chủ thoáng hiện ra, linh lực bàng bạc hóa thành phi thiên cự ngạc. Sát khí là đang đằng với cửu u đầu nghiền ép mà tới. Cửu khuôn mặt phát lạnh, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, bằng bạc linh lực bộc phát ra, sau đó biến thành một cái vô cùng lớn cửu u minh tước. Cửu minh tước này thủy vân chi rực vỗ, phảng phất là một lưỡi dao xé rách thiên địa, quét ngang xuống, cùng vệ thiên cự ngạc đối cứng. Phành, cuồng bạo linh lực bộc phát, không gian vỡ vụn từng đạo vết sạn, mà cửu u cùng thiên ngạc chủ kia thân hình bị chấn động ngược ra sau. Về phần riêng mình bộc phát linh lực ổn định thân hình, sắc mặt cũng có điểm ngưng trọng. Hạc hạc, cứu, các người đừng ngoan cố chống lại, đối mặt với thần các chúng ta cùng huyền thiên liên thủ, các người thua không thể nghi ngờ. Nhưng là của các người trùng tực vẫn là đem vẫn nạc nguyên đàn trong tay giao ra đây, chúng ta có thể thả người rời đi. Thiên nhạc chủ nhìn chăm chăm cứu cười nói. Tại lúc thiên nhạc chủ cười to, huyền thiên điện thần tướng lúc trước bị cứu bước lùi cũng dựa sát đi vào, trở thành xu thế trước sau bao bọc, đem cửu khóa chặt. Đối mặt hai vị lục phẩm chí tôn liên thủ, dù là cửu cũng có chút hơi rơi vào hạ phòng, bất quá nàng trên mặt đẹp vẫn chẳng có gì sợ hãi, lạnh như băng nói, đều là vẫn muốn đoạt vẫn nạc nguyên đàn, còn phải xem các người có hay không cái lá gan này rồi. Thật muốn nuốt Đại La Thiên Vực ta, các người không phải có người chuẩn bị vĩnh viễn ở lại chỗ này thì các người ai nguyện ý? Nghe cửu nói chuyện, Thiên Ngạc chủ cùng Huyền Thiên Điện thần tướng sắc mặt cũng hơi đổi. Thần các cùng Huyền Thiên Điện tuy nói là liên thủ đối phó Đại La Thiên Vực, cũng không đại biểu bọn hắn là chính thức đồng tâm. Bọn hắn đều đề phòng lẫn nhau, cho nên tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn, lại để bản thân nỗ lực vô cùng trả giá đớn, cuối cùng là tiện nghi cho đối phương. Mà cũng chính loại tâm tình đề phòng này, bọn hắn là nguyên nhân chủ yếu vừa rồi khiến cho dù là hai phe liên thủ như trước, chỉ là làm cho cục diện lâm vào giằng co. Khắc khắc, cứu vương nói không sai, các người đều muốn chiếm tiện nghi, vậy thì có hay không phải là cam lòng bồi thường mạng? Ở đằng kia bầu trời chỗ khác, Liệt Sơn Vương bị thần các cùng Huyền Thiên Điện hai vị vực chủ thực lực mạnh nhất lục phẩm chí tôn cuốn lấy cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười như sấm, trong đó chứa sát khí, nhưng làm cho người ta hai cái đại cực hạn thế lực trong lòng tim đập mạnh một cú. Trừ vị không cần bị bọn hắn đe dọa, nếu chúng ta hai đại cực hạn thế lực liên thủ đều không giải quyết được bọn hắn từng ấy người, chỉ sợ không có biện pháp cùng các chủ nói rõ. Đằng xa Phương Nghị chú ý thế cục, đột nhiên quát lớn. Không sai, Huyền Thiên Điện nghe lệnh toàn lực ra tay, ta không tin bọn hắn dám vì chút vẫn nạc nguyên đàn liều mạng. Huyền Thiên Điện Liễu Viêm là một người cười lạnh nói. Cường giả thần các cùng Huyền Thiên Điện nghe vậy có chút chậm ngầm, nghe mà gật đầu. Bọn hắn tuy nói tiếc mạng, cũng không muốn đem cục diện ưu thế thế này vứt bỏ. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất giải quyết nhóm nhân mã đại là thiên vực. Toàn lực ra tay, cường giả song phương mắt xã hội cuối cùng đều là mãnh liệt gật đầu, lập tức không hề giữ linh lực, giống như phong bạo từ cơ thể phóng lên trời. Cửu Liệt Sơn Vương bọn hắn thấy được màn này, lòng cũng chậm xuống, bất quá chính là cắn răng, cục diện trước mắt như vậy thực sự chỉ có thể liều. Chỉ cần có thể kéo dài tới khi Mục Trần đem quân đội mang về, vậy bọn họ bên này thực lực tăng cường, tới lúc đó liền có thể đủ để đối với thần các cùng Huyền Thiên Điện hình thành chấn nhấp. Nhưng mà ngay lúc bọn hắn chuẩn bị toàn lực ra tay nghênh chiến, trong đó tiếng tét chói tai đột ngột vang tại thiên địa này làm cho cường giả khắp nơi mãnh liệt biến đổi. Mục Trần, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét chói tai làm cường giả khắp nơi giật mình, chợt mãnh liệt quay đầu đem ánh mắt hướng về phía tàn phá chiến trận lúc trước, chỉ thấy cho đó lưu ly thân ảnh chật vật nứt đi, sau lưng nguyên bản lưu ly quần khí khí tế mênh mông cuồn cuộn, bởi lưu ly chật vật trở về nên hoảng sợ cũng không còn tư thái mạnh như trước. Mục Trần và bọn cứu thì đại hỉ nghe lưu ly nói, Mục Trần hiển nhiên là xông ra. Gia hỏa này vẫn không chết, Liễu Viêm sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi. Phương Nghị đồng dạng sắc mặt âm trầm, bất quá cũng may mà hắn biết được lưu ly tầm quan trọng, vội lên tiếp ứng, trầm giọng nói, người không sao chứ? Lưu ly xóa vết máu trên miệng oán hận nói, chết tiệt, Mục Trần kia lại muốn cùng ta cướp đoạt truyền thừa đem ta đả thương. Cái kia truyền thừa bị hắn đoạt lấy. Phương Nghị sắc mặt đại kịch biến, ta cùng hắn mỗi người nhận được một nửa truyền thừa. Lưu ly mắt đẹp lóe lên, nàng tự nhiên không nói rõ khả năng mình có cái gì đạt được, nói như vậy làm cho nàng tại trong thần các địa vị giảm, sau đó mất đi đại lượng tài nguyên. Phương Nghị nghe vậy lúc này mới thoáng thở dài một hơi, chợt điềm nhiên nói, không có việc gì, tên kia dám ra đây là khiến cho hắn đem truyền thừa toàn bộ nhổ ra. Hắn mới nói xong ánh mắt chính là âm trầm nhìn về phía xa xa tàn phá chiến trận, chỗ đó lúc này truyền ra phù thiên cái địa âm thanh xé gió, lại sau đó là trong bóng tối năm chi trùng trùng điệp điệp quân đội giống châu chấu gào thét mà ra. Trận chiến như vậy là long trời lở đất, mà trên không năm chi quân đội, một đạo thân ảnh phè phẩy cánh phượng cực lớn lơ lửng trong con người màu đen, tràn ngập hàn chí, đồng dạng đem Phương Nghị đám người tập trung. Rồi sau đó hắn dậm chân giơ tay lên đột nhiên rơi xuống, tràn ngập sát ý, tiếng quát vang vọng dựng lên. Năm quân nghe lệnh chiến, oanh, trời đế bằng bạc làm người ta biến sắc, dường như sóng biển vạn trượng gạo tét. Thiên địa năm đạo khổng lồ chiến chi ý, mang theo chiến ý uy áp đáng sợ, giống quái vật khổng lồ, năm đạo quái vật khổng lồ phụ trợ xuống. Lúc này Mục Trần giống như là sát thần trở về, thành thế như vậy cả lục phẩm chí tôn vì thế mà cũng ngừng trệ. Không biết tại sao bọn hắn cảm ứng, Mục Trần bây giờ cùng lúc trước so sánh trở nên càng thêm nguy hiểm.